Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hay cái chiếm đoạt tổ phù, 70% địa phương là hoàn hảo, quá tốt, nếu như ta có thể luyện hóa chiếm đoạt tổ phù, sau này thôn thiên thần đỉnh chiếm đoạt tốc độ đem nhanh hơn. Trấn áp năng lực vậy sẽ cường đại hơn. Liễu Vô Tà hưng phấn huơi tay múa chân, đường đường tiên đế, lại cũng có tính trẻ con không ngủ một mặt, chủ yếu là tám đại tổ phù quá chân quý, kiếp trước thời điểm chỉ là nghe nói, cũng không gặp qua tám đại tổ phù. Trở lại trên giường, Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị luyện hóa chiếm đoạt tổ phù, chỉ cần luyện hóa chiếm đoạt tổ phù, là có thể tấn thăng đến thần tiên tầng 3, sức chiến đấu lại sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, Liễu Vô Tà sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, từ từ cùng phần linh bảo quán dung hợp, hốt lấy bên trong chiếm đoạt tổ phù. Ngày mai sẽ là tiệc cưới, Liễu Vô Tà còn đang bế quan, Khổng trưởng lão rất là cuống cuồng, thời gian đã tới nhiều lần, chiếm đoạt tổ phù một chút xíu từ phần linh bảo quán bên trong chui ra ngoài. Đi ra ngoài một khắc kia, đột nhiên phóng đại, tạo thành một cổ lực cắn nuốt, bên trong phòng bàn ghế còn có những vật khác toàn bộ biến mất, bị chiếm đoạt tổ phù hấp thu vào, biến mất vô ảnh vô tung. Trong chớp mắt, Liễu Vô Tà gian nhà trừ mình ra, lại không một vật, liền giường đều bị nuốt hết, nhìn trơ trụi vách tường, Liễu Vô Tà cười khổ không thôi. Chương 2099, thần tiên tầng 3. Chỉ thích ngồi ở trên bồ đoàn, Liễu Vô Tà tiếp tục dung hợp, chiếm đoạt tổ phù tiến vào thôn thiên thần đỉnh sau đó, nhanh chóng chui vào thái hoang thế giới. Ngay sau đó, một đạo chiếm đoạt hàng ngũ xuất hiện ở thiên đạo thần thư phía trên, ông, nuốt trời tổ phù cùng thái hoang thế giới nhanh chóng dung hợp. Nổi lên một hồi gió lớn, thái hoang thế giới bầu trời xuất hiện một cái hắc động, bắt đầu chiếm đoạt chung quanh hết thảy. Lục thị bộ lạc người mở to ánh mắt, không dám tin tưởng trước mắt thấy hết thảy. Bọn họ cuộc sống ở vọng thiên đỉnh thời điểm, một mực gió êm sóng lặng, chưa bao giờ xuất hiện qua một màn này. Mỗi cách nhau một đoạn thời gian, thái hoang thế giới liền sẽ phát sinh biến hóa lớn. Cuối cùng, chiếm đoạt tổ phù cùng Liễu Vô Tà hoàn toàn tương dung. Liền thôn thiên thần đỉnh phía trên, cũng đóng dấu chiếm đoạt tổ phù lực lượng. Đúng như Liễu Vô Tà suy đoán, thôn thiên thần đỉnh dung hợp chiếm đoạt tổ phù sau đó, chiếm đoạt tốc độ nếu so với trước kia nhanh gấp đôi hơn. Đã là lúc đêm khuya, sáng sớm ngày mai chính là tiệc cưới đại điển. Liễu Vô Tà muốn bắt chặt thời gian, thần tiên tầng 3 cửa từ từ dâng lên. Liễu Vô Tà điều động thần bí dìu ấn, hung hăng chẻ chặt xuống, ở chiếm đoạt tổ phù gia trì dưới. Thần tiên tầng 3 cửa hóa là vô số mảnh vỡ, bồi bổ thái hoang thế giới, mất đi tổ phù, phần linh bảo quán đổi được bình thường, liền phía trên sáng bóng đều biến mất. Thẳng đến sau lúc nửa đêm, Liễu Vô Tà rốt cuộc hoàn thành đột phá, tu vi hoàn toàn vững chắc ở thần tiên tầng 3 đỉnh cấp. Từ trong nhà mặt đi ra, gõ một cái viên thiên vi cửa phòng, vào đi. Viên thiên vi không có nghỉ ngơi, ngồi xếp bằng ở nơi đó tu luyện, đẩy ra cửa phòng, Liễu Vô Tà đi vào. Chúng ta hiện tại tu bổ thánh khiết chi liên, thừa dịp cuối cùng một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà dự định đem thánh khiết chi liên tu bổ. Sau này viên thiên vi mặt đối với đối thủ, phần thắng lớn hơn, sẽ không như vậy bị động. Được, viên thiên vi ý sâu dài nhìn một cái Liễu Vô Tà. Trong con người thoáng qua một chút vẻ khác thường, lúc này mới ngắn ngủi hơn một ngày thời gian, hắn lại liên tục đột phá lượng nặng tu vi, coi như luyện hóa quỷ quân, cũng không khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế hoàn thành. Viên thiên vi mặc dù hiếu kỳ, lại không có quá nhiều truy hỏi, mỗi cái người đều có mình bí mật, đem tất cả vật liệu lấy ra. Liễu Vô Tà tiến hành pha chế, tu bổ thánh khiết chi liên, không cho một chút không may, bởi vì trước kia chữa trị giấy vẽ, hiện tại tu bổ cánh hoa, tương đối dễ dàng rất nhiều, không cần lo lắng giấy vẽ hỏng mất hiện tượng phát sinh. Đem tất cả vật liệu pha chế tốt liền sau đó, viên thiên vi sử dụng thánh khiết chi liên, ngươi kế tiếp nhiệm vụ, vẫn là khống chế thánh khiết chi liên, thời điểm bắt đầu, khẳng định sẽ có một ít bài xích hiện tượng. Liễu Vô Tà cầm lên đặc chất chút nào bút, hướng về phía viên thiên vi nói, người sau gật đầu một cái. Nàng đã trao đổi thánh khiết chi liên, Liễu Vô Tà sử dụng quỷ mâu, thấm vào đến thánh khiết chi liên chỗ sâu, cũng không phải là họa mấy cái cánh hoa đi lên liền xong chuyện. Rất nhiều địa phương đều cần tu bổ, nhất là nhụy hoa khu vực, bên trong do rất nhiều họa văn tạo thành, hơi thêm không chú ý, liền sẽ lộng khéo thành vụng, tạo thành lần thứ hai tổn thương. Ở quỷ mâu dòm ngó dưới, thánh khiết chi liên một chút xíu phân giải, bao gồm bên trong thế giới, Liễu Vô Tà đều thấy rõ ràng, nếu như không phải là quỷ mâu tấn thăng, muốn tu bổ thật đúng là phiền toái. Đi qua quỷ mâu dòm ngó sau đó, Liễu Vô Tà âm thầm nói, cầm lên chút nào bút, một chút xíu phác họa, ở nhụy hoa địa phương, tăng thêm mấy bút, làm cho cả thánh khiết chi liên nhìn như hơn nữa đều đặn. Người khác không biết, viên thiên vi cảm giác rõ ràng nhất, thánh khiết chi liên là nàng bổn mạng pháp khí, mỗi một cái biến hóa, nàng đều cảm động lây, tiêu phí thời gian chung trà, nhụy hoa đổi được hơn nữa đầy đặn, thiếu sót ba cái cánh hoa cũng bất quy tắc, trong đó hai múi là ngoại lực đưa đến, rất miễn cưỡng gãy, ngày hôm trước cùng quỷ quân đại chiến rơi xuống vậy một quả. Giống như là tự nhiên dùng, Liễu Vô Tà quyết định trước tu bổ tự nhiên rơi xuống một quả này. Bởi vì tương đối dễ dàng, Viên Thiên Vi ngừng thở, để tránh quấy rầy Liễu Vô Tà, bên trong nhà yên tĩnh không tiếng động, Liễu Vô Tà ngồi ở trên ghế, Viên Thiên Vi chính là đứng, có thể thấy rõ ràng Liễu Vô Tà vậy kiên nghị khuôn mặt. Thời khắc này Liễu Vô Tà giống như là một vị chuyên tâm điêu khắc đại sư, tâm vô bàng vụ, trọn vẹn một khối, tựa như tiến vào một loại huyền diệu ý cảnh, trên mặt mỗi một cái biểu tình biến hóa, Viên Thiên Vi đều thấy ở trong mắt, thậm chí để cho nàng có một loại ảo giác, ngồi ở nàng trước mặt người này không phải Liễu Vô Tà, mà là nàng tổ tiên, mặc dù nàng không có gặp qua tổ tiên Viên Vĩnh Xương, nhưng là gia tộc thu ghi rất nhiều tổ tiên vẽ tranh lúc bức họa. Liễu Vô Tà bất luận là động tác, vẫn là vẽ tranh bút pháp, cùng tổ tiên giống nhau như đúc, có lúc Viên Thiên Vi thậm chí hoài nghi trước mắt nam tử này chính là nàng tổ tiên, gửi ở gia tộc tổ từ tổ tiên hồn bia trả hết tốt không tổn hao gì. Chứng minh tổ tiên còn chưa có chết đi, Liễu Vô Tà tuổi cốt rất trẻ tuổi, khẳng định không phải tổ tiên, vậy hắn thần thái cùng thất hoành thất túng phương pháp, vì sao cùng tổ tiên nếu như này tương tự, để cho Viên Thiên Vi rất là nghi hoặc. Theo thời gian trôi qua, ngày hôm trước biến mất cái đó cánh hoa một chút xíu phơi bày ở trên giấy vẽ. Nếu so với trước kia hơn nữa giống như thật, mồ hôi nhuộm ướt Liễu Vô Tà vạt áo, thánh khiết chi liên thời kỳ toàn thịnh. Có thể so với tiên hoàng khí, mặc dù rất xuống cảnh giới, trước mắt mà nói, vậy có thể so với cao cấp tiên quân khí, Liễu Vô Tà bất quá thần tiên cảnh, tu bổ tiên quân khí, có thể tưởng tượng được độ khó bao lớn, nhưng không được mồ hôi trên mặt, Liễu Vô Tà chuẩn bị tu bổ cái thứ hai cánh hoa. Viên Thiên Vi cầm ra nhang mạt, đưa tới Liễu Vô Tà trước mặt, để cho hắn cầm mồ hôi xoa một chút, Liễu Vô Tà nhận lấy nhang mạt, đem mồ hôi trên trán lau sạch, tiếp tục vùi đầu vào vẽ tranh trong đó, phía đông đã lộ ra một chút bong bóng cá trắng. Một ngày mới sắp đến, hôm nay chính là Đông Tinh Đảo thiếu chủ ngày đám cưới. Tiệc cưới sắp kéo dài 3 ngày 3 đêm, cái thứ hai cánh hoa hao tốn 2 tiếng, rốt cuộc khắc họa kết thúc, không kịp nghỉ ngơi, nhất định phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Bắt đầu khắc họa bức họa thứ 3, Khổng trưởng lão bọn họ đã sửa sang lại, chuẩn bị đi hội trường, Liễu Vô Tà toàn thân tim đầu nhập vào, quên mất thời gian, quên mất hết thảy, sở trường chút nào bút bắt đầu phát run, cái cuối cùng cánh hoa tu bổ đứng lên độ khó lớn hơn. Viên Thiên Vi rất khẩn trương. Thành bại ở chỗ này một lần hành động, nếu như thất bại, vậy giai đoạn trước tất cả cố gắng, toàn bộ uổng phí không nói, có thể thánh khiết chi liên còn sẽ rơi xuống cảnh giới. Trong sân, Kế Anh Trác bọn họ đổi lại mới tinh quần áo, vì tham gia cuộc hôn lễ này, bọn họ đặc biệt định chế mới áo khoác, Liễu Vô Tà cùng Viên trưởng lão tại sao còn không đi ra? Khổng trưởng lão vô cùng nóng nảy, giờ lành đến nhanh, thằng nhóc này rốt cuộc ở trong phòng làm gì, ta đi thúc giục một chút bọn họ, Kế Anh Trác nói xong, hướng Viên Thiên Vi gian nhà đi tới. Liễu Vô Tà cùng Viên Thiên Vi cư ngụ ở phòng xếp bên trong. Kế Anh Trác chạy trước đến Liễu Vô Tà gian nhà, phát hiện Liễu Vô Tà không có ở đây, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút sắc bén, ánh mắt nhìn về phía Viên Thiên Vi gian phòng, sải bước sau rơi hướng Viên Thiên Vi gian nhà đi tới. Đang muốn gõ cửa, cửa nhưng mình mở ra, Viên Thiên Vi cùng Liễu Vô Tà từ trong nhà mặt cùng đi ra khỏi tới. Kế Anh Trác đúng dịp thấy một màn này, xuyên thấu qua cửa phòng, trong sân những đệ tử kia còn có Khổng trưởng lão các người. Giống vậy thấy được, các ngươi tối hôm qua ở cùng một chỗ, nhìn hai bọn họ người cùng đi ra khỏi tới, Kế Anh Trác sắc mặt tái xanh, lạnh như băng hỏi, cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Viên Thiên Vi mặt lộ hàn sương, nàng cũng không nghĩ tới, mình cùng Liễu Vô Tà cùng đi ra ngoài, bị nhiều người như vậy thấy, thời khắc tối hậu, Liễu Vô Tà thành công đem cái cuối cùng cánh hoa khắc vẽ ra tới. Nàng tự mình đem Liễu Vô Tà đưa ra cửa, mới vừa rồi một màn, Khổng trưởng lão cùng Hạ Như trưởng lão viết qua đầu, khóe miệng giật một cái. Không có để ý Kế Anh Trác vậy giết người giống vậy ánh mắt. Liễu Vô Tà trở lại nhà của mình, cần thay đổi một bộ quần áo, bởi vì trên người hắn quần áo tối hôm qua đều ướt đẫm. Chỉ mặc trước một kiện thiếp thân quần áo đi ra ngoài. Bên ngoài bộ cầm ở trong tay, lại liên tưởng bọn họ sống chung một phòng. Viên Thiên Vi đóng cửa phòng, nàng cũng cần thay đổi một bộ quần áo. Tối hôm qua màu xanh lá cây váy đầm dài trên dính một chút màu đỏ thuốc nhuộm. Vô cùng rõ ràng, Liễu Vô Tà không có mặc bên ngoài bộ, Viên Thiên Vi váy trên dính màu đỏ. Chỉ cần là người bình thường cũng có thể đoán được tối hôm qua bọn họ làm cái gì. Qua không tới nửa chung trà thời gian, hai người cùng nhau từ trong nhà mặt đi ra, Liễu Vô Tà thay một bộ trường bào màu xanh, nhìn như rất mới, chỉ là kiểu dáng rất phổ thông, không giống như là Kế Anh Trác bọn họ trường bào, cực kỳ lộng lẫy, nhất là đinh ngọc tuyền, giữa eo gẹp trước một cái tơ vàng đai lưng, trên đai lưng mặt, vây quanh mấy viên hiếm thấy đá quý, cực kỳ bác người con ngươi, Liễu Vô Tà cùng bọn họ so ra, liền lộ vẻ được bình thường nhiều, không hề lộ vẻ được mộc mạc. Hơn nữa trên mình cái này bộ trường bào cũng không rẻ. Mặc dù trường bào phổ thông, nhưng là Liễu Vô Tà khí chất trên người, còn có hắn dung mạo, đứng ở đám người bên trong, tuyệt đối là hạc đứng trong bầy gà. Liễu Vô Tà, hôm nay là Đông Tinh Đảo thiếu chủ đám cưới, ngươi lại không thể ăn mặc khá hơn một chút sao? Đinh Ngọc Tuyền nhìn về phía Liễu Vô Tà, một bộ giọng khiển trách, ai quy định hôn lễ nhất định phải mặc thằng hề hình dáng? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái vẻ đùa cợt, ngược lại làm nhục Đinh Ngọc Tuyền ăn mặc cùng thằng hề không có gì khác biệt. Quần áo sạch sẽ, ăn mặc khéo léo hào phóng, chính là tốt nhất trang phục, chẳng lẽ muốn hướng bọn họ như nhau, cầm mình chỉnh loè loẹt, hận không thể đem tất cả mọi thứ thiếp trên người, đây chính là cái gọi là xinh đẹp, ngươi lại mắng ta là thằng hề? Đinh Ngọc Tuyền giận dữ, hắn ăn mặc mặc dù xinh đẹp liền một ít, nhưng là cùng thằng hề cũng không sát thực tế. Nói xong, Đinh Ngọc Tuyền muốn đánh coi là dạy bảo Liễu Vô Tà. Tối hôm qua hắn cùng Viên Thiên Vi ở cùng một chỗ, để cho những đệ tử khác đối Liễu Vô Tà hận ý nặng hơn. Viên Thiên Vi như vậy khuynh thế người đẹp, làm sao sẽ để ý Liễu Vô Tà cái này nho nhỏ con kiến hôi. Cái này để cho rất nhiều người đều không rõ ràng. Đủ rồi, lúc này, Viên Thiệu từ trong nhà mặt đi ra, dày một tiếng, Đinh Ngọc Tuyền không thể làm gì khác hơn là thu bàn tay về. Gặp qua công chủ, những đệ tử này rối rít tiến lên thi lễ, Kế Anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà. Tựa như nói, chuyện này cùng ngươi không xong, ngày hôm nay chúng ta đại biểu Bích Giao cung tham gia Đông Tinh Đảo hôn lễ đại yến. Nếu ai dám ở trên hôn lễ gây chuyện, đừng trách ta lòng dạ ác độc. Viên Thiệu nói xong, một cổ kinh khủng tiên hoàng thế, hướng tất cả người nghiền đè xuống, mình phía sau cánh cửa đóng kín cãi nhau ầm ĩ thì thôi. Đến tiệc cưới hiện trường, vô số cặp mắt nhìn chằm chằm, nếu ai cho Bích Giao cung mất mặt, Viên Hạo cái đầu tiên sẽ không tha hắn. Đám người rối rít gật đầu, Viên Thiệu thủ đoạn Bích Giao cung không người không biết, tuyệt đối lôi lệ phong phải, nói được là làm được. Chương 2100, hội trường, Kế Anh Trác còn có Đinh Ngọc Tuyền trừng mắt một cái Liễu Vô Tà. Những đệ tử khác đối Liễu Vô Tà hận ý không phải rất nặng, chỉ là khinh thường tại cùng thần tiên cảnh đứng chung một chỗ. Công chủ, thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Khổng trưởng lão nhìn một cái thời gian, bọn họ phải nhanh một chút lên đường, miễn được để cho Đông Tinh Đảo chờ lâu. Lên đường đi, Viên Thiệu gật đầu một cái, mang đám người rời đi viện tử. Lần này cử hành tiệc cưới địa phương ở Đông Tinh Đảo trước đại điện phương trên diễn võ trường. Những cao tầng kia ngồi ngay ngắn trong đại điện, đệ tử bình thường chính là ở trên diễn võ trường, đã để mấy ngàn cái bàn, toàn bộ Đông Tinh Đảo ở đều đâu vào đấy vận chuyển, có thể trở thành siêu tông môn nhất lưu. Bất luận là năng lực quản lý vẫn là năng lực điều động, cũng có thể nói nhất lưu. Vô số sơn chân hải vị bưng lên, tất cả loại mùi thơm hòa lẫn rượu mùi vị của nước tràn ngập toàn bộ Đông Tinh Đảo bầu trời. Trên đường đã làm chỉ dẫn, không cần lo lắng bọn họ sẽ lạc đường, dựa theo chỉ dẫn tuyến đường đi ước chừng thời gian chung trà. Xa xa xuất hiện vô số đèn màu, đem toàn bộ Đông Hưng Đảo tô điểm giống như thiên thượng cung khuyết, lộng lẫy và tuyệt vời. Những cái kia đèn màu giống như là từng vì sao treo ngược ở Đông Tinh Đảo bầu trời. Hai bên đường hoa tươi ủng thốc, toát ra đóa hoa xinh đẹp, thành đoàn hoa bướm ở trong bụi hoa xuyên tới xuyên lui, bao gồm diễn võ trường mặt đất cũng trên giường mới tinh tấm thảm đạp ở phía trên, giống như đi ở trên đám mây. Không thiếu tới trước tu sĩ phát ra tất cả loại tiếng than thở, như vậy xa hoa một tràng tiệc cưới bọn họ chưa bao giờ nghe. Ước chừng những thứ này trang điểm nói ít cũng cần mấy trăm triệu tiên thạch. Tất cả người thấy một màn này chỉ có thể dùng 8 chữ tới khái quát trước mắt chỗ đã thấy hết thảy. Cực kỳ xa hoa, nhất phái tường hòa, không thiếu tông môn tới trước một bước, bọn họ đã ngồi xuống. Bích Giao cung tới hơi trễ, sau lưng đã không có bao nhiêu người. Lạc đảo chủ, chúc mừng chúc mừng, sắp đến chỗ tiếp đãi thời điểm. Viên Thiệu bước nhanh hơn, nói liên tục vui, Viên công chủ mau mời, tiệc rượu lập tức phải bắt đầu. Lạc Tổ Đạt đi về phía trước mấy bước, hai người liền liền ôm quyền. Ở Lạc Tổ Đạt bên người đứng một tên người mặc áo bào tím nam tử, trước ngực treo một đóa hồng hoa, hắn chắc là nhân vật chính của hôm nay, Lạc Ninh. Nói tới Lạc Ninh người này, Liễu Vô Tà có thể không biết, nhưng là Kế Anh Trác bọn họ nhưng vô cùng rõ ràng. Bởi vì Lạc Ninh cùng bọn họ là cùng đời người, thiên phú cực cao, tuổi tác so Liễu Vô Tà không lớn hơn mấy tuổi, đã đạt tới đỉnh cấp tiên vương cảnh, như vậy tu vi, dõi mắt tiên la vực, tuyệt đối là thiên chi kiêu tử, cộng thêm lại là Lạc Tổ Đạt nhất tiểu nhi tử, từ nhỏ tập muôn vàn sủng ái tại cả người, Lạc Ninh cũng không có lõm sâu cưng chiều bên trong, ngược lại càng phát ra đồ cường, thường xuyên một thân một mình lẻn vào biển sâu lịch luyện. Nhiều lần suýt nữa chết tại hải thú miệng, gặp qua Viên thúc thúc đạt tới tất cả vị tiền bối. Sư huynh, Lạc Ninh hướng Viên Thiệu ôm quyền, lại hướng Khổng trưởng lão còn có Liễu Vô Tà các người ôm quyền thi lễ. Cảm ơn bọn họ tới dự lễ. Khi ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt thời điểm, Lạc Ninh khẽ gật đầu, hiển nhiên hắn đối Liễu Vô Tà đại danh sớm có nghe đồn. Lạc đảo chủ, ngươi sinh một cái tốt con trai à? Viên Thiệu gật đầu đáp lễ, mặt đầy vẻ tán thưởng, bằng chừng ấy tuổi thì có cái loại này thành tựu, cộng thêm cùng Cực Quang Động thông gia, Lạc Ninh thân phận địa vị đem cao hơn một tầng lầu, không chỉ là Đông Tinh Đảo thiếu tông chủ, lại là Cực Quang Động rể hiền, thân phận đôi gia trì, Tiếp theo vô số quang vòng, đem bao phủ cùng một mình hắn, đa tạ viên cung chủ tán dương, người đã đến xong hết rồi, viên cung chủ mau mời, còn có cái khác quý khách muốn chiêu đãi, Lạc Tổ Đạt mời Viên Thiệu đi vào nói chuyện, có chuyên môn phụ trách đường phố khách nhân trưởng lão, lập tức làm ra tư thế mời, viên cung chủ cùng mấy vị trưởng lão mời đi bên này. Tông môn cao tầng cùng môn hạ đệ tử chỗ ở khu vực không có ở đây một nơi. Các ngươi không muốn nhiều chuyện, Viên Thiệu cùng bốn vị trưởng lão trước khi rời đi, âm thầm cho Liễu Vô Tà còn có Kế Anh Trác bọn họ truyền âm. Đàng hoàng tham gia hôn lễ, cùng tiệc cưới vừa kết thúc, liền rời đi Đông Tinh Đảo. Nói xong, Viên Thiệu cùng Khổng trưởng lão còn có Viên Thiên Vi, Hạ Như, kế phái hướng đại điện đi tới. Trong đại điện, tổng cộng an bài trên trăm bàn, giống vậy phân làm cao thấp không cùng, tận cùng bên trong bàn, đại biểu thân phận địa vị tôn quý nhất quý khách. Tỷ như siêu tông môn nhất lưu những cái kia tông chủ. Khu vực trung gian, an bài cho nhất lưu gia tộc cùng tông môn, phía ngoài cùng khu vực, chính là để lại cho những tông môn kia trưởng lão, thiết kế ngược lại cũng hợp tình hợp lý, ai cũng không khơi ra lý tới, Tiên La vực người mạnh là vua, có thể trở thành siêu tông môn nhất lưu tông chủ, tuyệt đối là Tiên La vực cao cấp cường giả, tông môn nhất lưu cùng nhất lưu gia tộc, vẫn là thiếu sót một ít sức lửa, ngồi ở khu vực trung gian, ngược lại cũng bình thường, những trưởng lão kia thân phận địa vị giống vậy tôn quý. Nơi lấy an bài tại đại điện nhất phía bên ngoài, còn như diễn võ trường, an bài đều là gia tộc nhị lưu, tông môn hạng nhì, còn có tới tham gia dự lễ tất cả đại tông môn đệ tử. Mỗi cái bàn đều là 10 người, Bích Giao cung lần này tới 20 tên đệ tử, Đông Tinh Đảo hẳn có thể an bài hai cái bàn trống. Đem Kế Anh Trác bọn họ mang tới khu vực chỉ định thời điểm, phát hiện an bài cho Bích Giao cung hai cái bàn đã ngồi người. Hơn nữa sắp ngồi đây, đây là chúng ta vị trí, Kế Anh Trác nhìn trên bàn trước thời hạn dọn xong minh bài. Hướng về phía những tu sĩ kia nói, ngồi ngay ngắn Bích Giao cung cái bàn, những tu sĩ kia rối rít ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn về phía Kế Anh Trác còn có Liễu Vô Tà các người. Mọi người tùy tiện ngồi đi, dù sao địa phương vậy là đủ rồi, ngồi ở nơi nào không giống nhau, mở miệng nói chuyện chính là một tên đỉnh cấp tiên vương cảnh. Một bộ lười biếng giọng, để cho Kế Anh Trác bọn họ đi nơi khác tìm vị trí. Đông Tinh Đảo trưng bày vị trí vậy là đủ rồi, tuyệt đối không sẽ cho người không có chỗ ngồi trống có thể ngồi. Có thể quá nhiều người, an bài thời điểm xuất hiện một ít sơ sót, không có coi là đến sẽ có người loạn ngồi, bởi vì Bích Giao cung là siêu tông môn nhất lưu, an bài vị trí theo sát đại điện, khoảng cách cử hành tiệc cưới đài cao vậy rất gần, thích hợp nhất dự lễ, xa xa địa phương, đã đến gần diễn võ trường bên bờ, vị trí cũng không khá lắm, Kế Anh Trác đang muốn nổi giận, lại bị thân biên đệ tử bấm lên, rất nhanh lắc đầu một cái, mới vừa rồi cung chủ phân phó qua, để cho bọn họ không muốn nhiều chuyện, Kế sư huynh được rồi, bên kia còn không hề thiếu đất trống phương. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống là được, những đệ tử khác rối rít phụ họa, lúc này đi tìm Đông Tinh Đảo trưởng lão, phỏng đoán vậy không tạo được tác dụng gì, Đông Tinh Đảo trưởng lão không có thể không biết một điểm này. Không chỉ có Bích Giao cung vị trí bị người chiếm lĩnh, rất nhiều bàn vị trí cũng rối loạn, nếu như lần nữa sắp xếp một lần, cần rất dài một đoạn thời gian, đến lúc đó tiệc cưới cũng mau kết thúc, Kế Anh Trác hung ác trợn mắt nhìn một mắt mới vừa rồi tên kia nam tử. Xoay người ngồi ở bên cạnh trên bàn, cái bàn này nguyên bản cũng thuộc về Bích Giao cung. Đã ngồi ba người, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía bốn phía, hắn giống vậy ôm trước không nhiều chuyện ý tưởng, hướng xa xa đi tới, chuẩn bị tìm một chỗ yên tĩnh, an tâm tim chờ đợi tiệc cưới kết thúc, tiệc cưới muốn kéo dài ba ngày, cái này ba ngày thời gian, bọn họ đều phải ở chỗ này, Liễu Vô Tà theo dòng người, hướng diễn võ trường bên bờ vùng đi tới, bên này người muốn ít đi rất nhiều, này, ngươi tới đây, chúng ta bàn này rượu mau không có, nhanh chóng trên mấy vò, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên bị người ngăn lại. Để cho hắn nhanh đi bưng rượu tới đây, tiệc cưới còn chưa bắt đầu, rất nhiều bàn đã múc uống, những cái kia Đông Tinh Đảo đệ tử qua lại dòng người bên trong, không ngừng cho bọn họ tăng thêm rượu, phỏng đoán lầm cho rằng Liễu Vô Tà là Đông Tinh Đảo đệ tử. Tới tham gia những đệ tử này, tu vi thấp nhất đều là Đại La Kim Tiên cảnh, liền Kim Tiên cảnh cũng không có, càng xính bàn về Thần Tiên cảnh, Liễu Vô Tà nhìn một cái tên nam tử này tử, không có để ý, tiếp tục đi về phía trước, ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi chẳng lẽ tai điếc sao? Ta để cho ngươi nhanh chóng bưng rượu đi lên, mới vừa rồi cùng Liễu Vô Tà nói chuyện chính là một tên Đại La Kim Tiên tầng 5. Ngồi ở vòng ngoài khu vực, căn bản đều là những cái kia tông môn hạng nhì đệ tử. Thân phận địa vị xa xa không cách nào cùng những cái kia tông môn nhất lưu đệ tử so sánh. Tránh ra, Liễu Vô Tà lạnh như băng nói, ai u này, đây chính là các ngươi Đông Tinh Đảo chiêu đãi khách nhân phương thức sao? Lại dám ở trước mặt khách ra oai, ngăn lại Liễu Vô Tà tu sĩ ngược lại không dám đối với Liễu Vô Tà ra tay, mà là dùng một bộ giọng giễu cợt. Thanh âm rất lớn, chung quanh mấy chục cái bàn đều nghe được. Đông Tinh Đảo mặc dù là siêu tông môn nhất lưu, không dám cam đoan không có mấy cái đối nghịch tông môn. Xem tiệc cưới cái loại này việc lớn, căn bản toàn bộ Tiên La vực cũng sẽ mời, sẽ không bởi vì đối phương là đối nghịch tông môn, liền cố ý đổ vào. Bích Giao cung giống như vậy, nếu như có cái gì thịnh sự cử hành, giống vậy sẽ mời Thiên Sơn giáo tới học hỏi, Có thể nhìn ra, ngăn lại Liễu Vô Tà tên tu sĩ này, đối Đông Tinh Đảo ý kiến rất sâu, nếu không cũng sẽ không tiệc còn chưa bắt đầu, liền ăn ngốn nghiến, đây là đối chủ nhân không tôn trọng. Bên này tiếng truyền tới, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, rối rít cười hì hì nhìn về phía bên này, mọi người ngồi có chút phiền muộn, có vui tử có thể xem, thế nào mà không là, ta không phải Đông Tinh Đảo đệ tử, mời ngươi tránh ra. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, áp chế nội tâm hỏa khí, đột phá đến thần tiên tầng 3, sức chiến đấu tăng nhiều, coi như đối mặt Đại La Kim Tiên tầng 5, hắn cũng không sợ, coi như không phải là đối thủ, Đại La Kim Tiên tầng 5 muốn tổn thương hắn, cũng không phải như vậy dễ dàng. Nghe được Liễu Vô Tà không phải Đông Tinh Đảo đệ tử, bốn phía những đệ tử kia trố mắt nhìn nhau, hắn không phải Đông Tinh Đảo đệ tử, chẳng lẽ là một cái Tam Lưu Tông môn đệ tử phối hợp tiến vào. Tới đây ăn quỵt, một cái bàn khác một người tu sĩ lớn tiếng nói, đưa tới một hồi cười ầm lên, lấy là Liễu Vô Tà là tới ăn quỵt, nhiều người như vậy, coi như chui vào tới một cái hai người vậy rất khó để cho người phát hiện. Bị người cười nhạo là ăn quỵt, Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một chút khí lạnh. Bên này xuất hiện náo nhiệt, kinh động Đông Tinh Đảo đệ tử cùng chấp sự, rối rít hướng bên này tụ tập tới đây, bọn họ cần duy trì trật tự, tiệc cưới thời điểm, không được những người khác ở chỗ này gây chuyện, các vị cần gì, ta cái này thì an bài người đi lấy. Chạy tới Đông Tinh Đảo chấp sự, thật ra thì đã sớm biết chuyện bên này, cái này mấy bàn còn không cùng mở tiệc, liền bắt đầu ăn uống ca hát, ngược lại cũng không tính là khiêu khích, rõ ràng ở cách ứng Đông Tinh Đảo, thằng nhóc này là các ngươi Đông Tinh Đảo đệ tử sao? Ngăn lại Liễu Vô Tà đường đi tên tu sĩ kia, tay phải chỉ hướng Liễu Vô Tà. Đông Tinh Đảo chấp sự nhìn một cái Liễu Vô Tà, rất nhanh lắc đầu một cái, Liễu Vô Tà cũng không phải là Đông Tinh Đảo đệ tử. Bởi vì ngày hôm nay phụ trách đám tiệc tất cả Đông Tinh Đảo đệ tử. Ăn mặc thống nhất, mỗi cái người trước ngực đeo một cái trang sức, mục đích là để cho mọi người tốt hơn nhận. Chương 2101, Đại Yến, Đông Tinh Đảo là siêu tông môn nhất lưu, coi như là trưởng lão, cũng không thể biết mỗi một tên đệ tử, huống chi là những thứ này phổ thông chấp sự, vì để tránh cho bị lỗi, ngày hôm nay Bích Giao cùng tất cả đệ tử ăn mặc thống nhất. Không tồn tại bên cạnh khách tới người đụng áo lót có thể. Bởi vì Bích Giao cung đệ tử quần áo trang sức phía trên thêu một đóa đợt sóng. Cái loại này con dấu đặc thù, chỉ có Đông Tinh Đảo nắm giữ. Liễu Vô Tà mặc phổ thông trường bào màu xanh, nhìn như rất mới, hẳn mới định chế không lâu. Cho nên Đông Tinh Đảo chấp sự lắc đầu một cái. Hắn không phải Đông Tinh Đảo đệ tử. Nếu hắn không phải Đông Tinh Đảo đệ tử, đó chính là tới đây ăn quỵt, còn không đem đuổi hắn ra ngoài. Ngăn lại Liễu Vô Tà tu sĩ, mục đích chính là gây chuyện, để cho Đông Tinh Đảo khó chịu. Đông Tinh Đảo chấp sự tự nhiên có thể nhìn ra, há có thể bị lừa, tới đều là khách, chúng ta Đông Tinh Đảo hoan nghênh nhiệt liệt, vị trí không đủ, ta sẽ cho người tiếp tục an bài. Chấp sự hướng về phía mọi người nói, giọng không ti không yết hầu, một cổ vô hình tiên vương thế càn quét ra, không thiếu tu sĩ rối rít ngồi về tại chỗ, để cho bọn họ xem náo nhiệt có thể, còn không có can đảm tìm Đông Tinh Đảo phiền toái. Hôm nay là Đông Tinh Đảo ngày đại hỷ, ai vào lúc này xúc rủi ro, Đông Tinh Đảo ngày hôm nay không so đo, sau này khẳng định sẽ lật nợ cũ. Siêu tông môn nhất lưu lửa giận, không có mấy người có thể chịu đựng nổi, liền người ta Đông Tinh Đảo chấp sự cũng thừa nhận có thể tới ăn quỵt. Bọn họ tiếp tục làm tiếp, thì không cần, ngăn lại Liễu Vô Tà tu sĩ tức giận trở về ngồi. Liễu Vô Tà đi tới diễn võ trường bên bờ, bên này bàn căn bản đều là top 5 top 3 ngồi chung một chỗ. Rất ít có ngồi đây, vì để tránh cho có người không có chỗ ngồi trống có thể ngồi. Đông Tinh Đảo hơn an bài 50 bàn, đến gần bên bờ vùng cho nên tương đối rảnh khoáng, Liễu Vô Tà mới vừa ngồi xuống không lâu. Ngồi cùng bàn mấy tên tu sĩ hướng hắn nhìn tới, hẳn là thống nhất cái tông môn, mặc quần áo trang sức đều giống nhau, ba nam hai nữ, tu vi vậy, đều là cấp thấp Đại La Kim Tiên cảnh, bốn người cũng không có biểu hiện không vui. Liễu Vô Tà ngồi xuống không lâu, hướng Liễu Vô Tà gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Thời gian một chút xíu trôi qua, đến gần đại điện cùng hôn lễ đài cao khu vực căn bản cũng ngồi đầy. Chỉ có cái này vòng ngoài vẫn tương đối trống không, lại qua đi một nén hương thời gian, Liễu Vô Tà ngồi ngay ngắn cái bàn này lại ngồi xuống hai người tu sĩ. Tướng mạo giống nhau như đúc, lại là một cặp xanh đôi, tu vi cũng chỉ có cấp thấp Đại La Kim Tiên. Ta kêu Lý Dịch Thành, vị này là ca ca ta Lý Kế Hâm, chúng ta đến từ Thiên Ngọc Cửa, gặp qua các vị sư huynh. Vậy đối với xanh đôi huynh đệ sau khi ngồi xuống, tuổi còn nhỏ tên tu sĩ kia hướng Liễu Vô Tà còn có đối diện vậy ba nam một nữ ôm quyền. Tự báo liền cửa nhà cùng tên chữ, tiếp theo một đoạn thời gian, bọn họ muốn sống chung một bàn, nhất định phải biết rõ một tí lẫn nhau. Tinh Nguyệt Môn Khang Đức Tú, Chu Kính Hằng, Diệp Khiêm, Hà Lộ, Liễu Vô Tà đối diện ba nam một nữ một liền ôm quyền đáp lễ. Bất luận là Thiên Ngọc Cửa, vẫn là Tinh Nguyệt Môn, đều là tông môn hạng nhì. Bọn họ giới thiệu xong sau đó, ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, hắn còn không có giới thiệu mình. Sáu người toát ra vẻ hiếu kỳ, chủ yếu là đối Liễu Vô Tà tu cho thỏa hiếu kỳ. Bích Giao cung Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà hướng bọn họ chắp tay, cái này mấy người khá lịch sự, ít nhất thấy mình mới nhìn thời điểm, trong con ngươi không có vẻ trào phúng. Nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, Tinh Nguyệt Môn bốn tên đệ tử còn có Thiên Ngọc Cửa đối xanh đôi này rối rít đứng lên, ánh mắt tập thể rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, biểu hiện trên mặt biến ảo không chừng. Ngươi chính là Liễu Vô Tà, lấy được áo nghĩa đại thư Liễu Vô Tà. Lý Dịch Thành có chút không dám tin tưởng, nói chuyện đều bắt đầu lắp ba lắp bắp. Liễu Vô Tà gần đây danh tiếng quá vang rồi, lấy được áo nghĩa đại thư từ Tiên Vương trong tay chạy thoát thân, loại thủ đoạn sớm bị người truyền thần hồ kỳ thần. Tinh Nguyệt Môn bốn tên đệ tử trong con ngươi toát ra vẻ quái dị, bọn họ vừa mới tới Đông Tinh Đảo liền nghe được quá nhiều liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, nhất là Liễu Vô Tà phơi bày Đông Hải Lầu dùng hắc mãng thú thay thế đỏ thẫm giao thịt sự việc, lại là nháo được sôi sùng sục, cơ hồ là không người không biết. Nguyên lai là Liễu huynh, thất kính, Thiên Ngọc Cửa huynh đệ hai người hướng Liễu Vô Tà chắp tay lia lịa. Diệt trừ tu vi, bọn họ thân phận địa vị xa không đạt tới Liễu Vô Tà, có thể tới tham gia Đông Tinh Đảo tiệc cưới tu sĩ ở tông môn tuyệt đối là người xuất sắc. Liễu Vô Tà bất quá thần tiên cảnh liền bị mang tới, khẳng định sâu sắc tông môn coi trọng. Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là ôm quyền đáp lễ. Thiên Ngọc Cửa cùng Tinh Nguyệt Môn đều là danh môn chính tông, những năm này phát triển chậm chạp, rất khó chen vào tông môn nhất lưu, nhất là Tinh Nguyệt Môn lão tổ cùng Liễu Vô Tà vẫn là anh em kết nghĩa. Phỏng đoán Tinh Nguyệt Môn lão tổ đến bây giờ còn không biết kiếp trước Liễu Vô Tà đã chết, bởi vì hắn bế quan mau mấy trăm năm vẫn không có xuất quan. Trên bàn bầu không khí rất nhanh đổi được vui mừng, mau dậy đi. Thiên Ngọc Cửa đối xanh đôi này huynh đệ đối Liễu Vô Tà vô cùng hiếu kỳ, tất cả loại hỏi: Liễu huynh, ngươi là làm sao biết Đông Hải Lầu bán là hắc mãng thú thịt? Không chỉ là bọn họ tò mò, Tinh Nguyệt Môn bốn người giống vậy tò mò. Tên kia kêu Hà Lộ cô gái, kể từ khi biết Liễu Vô Tà thân phận sau đó, ánh mắt liền một mực quan sát Liễu Vô Tà, bởi vì ta ăn rồi Chánh Tông đỏ thẫm giao thịt. Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, Đông Hải Lầu chế tạo đỏ thẫm giao thịt mặc dù có 9 phần tương tự, nhưng là ăn rồi chân chính đỏ thẫm giao thịt tu sĩ vẫn có thể phát hiện nhỏ xíu biến hóa. Đông Hải Lầu rất thông minh, gặp phải những cái kia cao cấp cường giả sẽ dùng thật đỏ thẫm giao thịt, những cái kia tu sĩ bình thường tới chính là dùng hắc mãng thú thay thế, bởi vì chưa ăn qua Chánh Tông tự nhiên không phân biệt được thật giả. Lần này Đông Tinh Đảo tới nhiều tu sĩ như vậy, Đông Hải Lầu đỏ thẫm giao thịt căn bản cung ứng không được, cho nên đưa đến những cái kia tiên tôn ăn đều là hắc mãng thú thịt. Sáu người gật đầu một cái, ăn rồi Chánh Tông đỏ thẫm giao thịt, tự nhiên có thể phân biệt ra được. Liễu huynh, Bích Giao Cung là tông môn nhất lưu, các ngươi vị trí hẳn ở bên kia, làm sao sẽ tới cùng chúng ta ngồi chung một bàn? Tinh Nguyệt Môn Khang Đức Tú lên tiếng hỏi. Cho dù có người chiếm đoạt Bích Giao Cung bàn, vậy không cần thiết đi xa như vậy, có thể lựa chọn cái khác bàn, ta thích yên lặng. Liễu Vô Tà tuổi tác so bọn họ hơi nhỏ một chút, bọn họ một mực gọi Liễu huynh, làm được Liễu Vô Tà có chút ngượng ngùng. Chúng ta vậy thích yên lặng, mới chạy đến địa phương xa như vậy, vì thế chúng ta làm phù một rõ ràng. Lý Dịch Thành bưng lên ly rượu, kính mọi người một ly, nói xong uống một hơi cạn sạch. Liễu huynh mời. Khang Đức Tú bưng lên ly rượu, kính Liễu Vô Tà một tí, sau đó đổ vào trong miệng. Liễu Vô Tà bưng ly lên, giống vậy hồi kính một tí, đem rượu trong ly uống cạn. Đây là Thiên Tuyền Tông chế riêng Thiên Quỳnh Nhưỡng, một vò liền giá trị triệu tiên thạch, lần này tới thật trị giá. Rượu lối vào lâu dài, không có như vậy cương liệt mùi rượu, toàn bộ mồm miệng cũng truyền tới nhàn nhạt thơm mát, vào bụng sau đó bụng ấm áp, đặc biệt thoải mái. Lần này Đông Tinh Đảo cử hành lớn như vậy tiệc, ta nghe nói hỏi ca bia công hội mượn 10 tỷ tiên thạch. Buông xuống ly rượu sau đó, Chu Kính Hằng nhỏ giọng nói, Liễu Vô Tà phần lớn thời gian đều là nghe bọn họ nghị luận, rất ít mở miệng. Đông Tinh Đảo không biết là mua bán lỗ vốn, lần này tất cả đại tông môn đưa tới tiền mừng chính là một khoản không rẻ con số. Lý Dịch Thành nói tương đối nhiều, ca ca Lý Kế Hâm cùng Liễu Vô Tà như nhau rất ít mở miệng. Một hồi vui mừng vang lên, tiệc cưới muốn chính thức bắt đầu. Đám người ánh mắt hướng xây dựng cưới trên đài nhìn, cái này tòa đài cao cũng gọi song hỷ đài, tất cả hôn lễ nghi thức đều phải ở song hỷ trên đài hoàn thành. Ở song hỷ đài phía đối diện, cách nhau 10.000 thước bên ngoài vị trí, xuất hiện một đám người, mỗi cái người mặc vui phục, chính là tới đưa hôn Cực Quang Động thành viên. Mời thiếu chủ tiếp thân, người điều khiển chương trình lúc này la to một tiếng, nhất thời chiêng trống vang trời. Lạc Ninh từ song hỷ trên đài đi xuống, làm trước một bước, đi theo phía sau tiếp hôn đội ngũ. Lạc Tổ Đạt cùng Đông Tinh Đảo liên can cao tầng ngồi ngay ngắn ở song hỷ trên đài thủ, chờ đợi hai vị người mới đến. Lạc Ninh mang rước dâu đội ngũ hướng đưa thân đội ngũ đi tới, ở giữa cần một cái giao tiếp nghi thức. Cực Quang Động chính thức đem cô dâu giao cho Lạc Ninh trong tay, từ nay về sau chính là Đông Tinh Đảo người đảo chủ. Thiên Tử Liên Minh người còn chưa tới. Lạc Tổ Đạt bên người ngồi ngay ngắn một tên ông già, nhỏ giọng nói, lần này Đông Tinh Đảo nhóm tiệc thiên hạ tự nhiên bao gồm Thiên Tử Liên Minh, thiệp mời trước kia rất sớm liền đưa cho, theo lý thuyết Thiên Tử Liên Minh người đã sớm nên đến, cái này tiệc cưới lập tức phải bắt đầu. Thiên Tử Liên Minh người chậm chạp không có xuất hiện, Chuyện gia khác thường nhất định có yêu, nếu như thiên tử liên minh không phái người tới, cũng phải cùng Đông Tinh Đảo chào hỏi một tiếng. Lạc Tổ Đạt nhíu mày một cái, lần này thông ra mục đích chủ yếu, chính là chống lại thiên tử liên minh, bọn họ không cam lòng bị thiên tử liên minh thôn tính. Thiên tử liên minh đối ngoại tuyên bố, bọn họ chỉ là liên minh, cũng không can thiệp tất cả đại tông môn sự việc, đây cũng là liên minh lai lịch, để cho mọi người buông lòng cảnh giác, nhưng là sự thật cũng không phải là như vậy. Rất nhiều tông môn từ quy thuận thiên tử liên minh sau đó, sẽ thường xuyên nhận được tất cả loại thiên tử liên minh ban hành xuống mệnh lệnh. Hết thảy nghe theo thiên tử liên minh an bài, hôn lễ bình thường tiến hành, nếu như thiên tử liên minh người tới, lập tức để cho người thông báo ta, lễ phép phương diện không thể thiếu sót. Lạc Tổ Đạt trầm ngâm một tí chậm rãi nói, không thể bởi vì thiên tử liên minh tới trễ, bọn họ liền bỏ quên lễ phép, ta lo lắng thiên tử liên minh sẽ âm thầm nhằm vào chàng này tiệc cưới, để cho chúng ta Đông Tinh Đảo khó chịu. Mới vừa nói chuyện trưởng lão tiếp tục mở miệng, hắn lo lắng có đạo lý, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chúng ta Đông Tinh Đảo cũng không phải trái hồng mềm, hắn thiên tử liên minh muốn cầm nặn là có thể cầm nặn một tí. Lạc Tổ Đạt có mình kiêu ngạo, nếu như đồng ý quy thuận thiên tử liên minh, hắn không có mặt mũi đi đối mặt liệt tổ liệt tông. Bên kia tiếp thân nghi thức đã bắt đầu, Lạc Ninh từ cực quang động một tên ông già trong tay nhận lấy một cái lụa đỏ. Lụa đỏ đại khái một m dài cỡ đó, bên trái là Lạc Ninh, bên phải là một tên người mặc vui chứa cô gái, chính là cực quang động động chủ con gái, Triệu Phù Dung. Lạc Ninh dắt Triệu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phù Dung từng bước một hướng song hỷ đài đi tới, tiếp theo muốn bái kiến thiên địa, cực quang động động chủ đem con gái giao cho Lạc Ninh sau đó. Từ ngoài ra một cái lối đi, đi tới song hỷ trên đài, ngồi ở Lạc Tổ Đạt bên người, gặp qua Triệu huynh, Lạc Tổ Đạt mau đứng lên, cho Triệu Quát thi lễ. Bàn về tuổi tác, Triệu Quát muốn so với Lạc Tổ Đạt lớn rất nhiều, thuộc về người già có con gái, Lạc hiền đệ chớ khách khí, chúng ta lập tức là người một nhà, Triệu Quát vội vàng đáp lễ, hai người ngồi chung hạ, chờ đợi đây đối với người mới đến. Chương 2102, Thiết Dực Cuồng Long. Đông Tinh Đảo yên lặng ở vui sướng đại dương, toàn bộ hòn đảo bất luận là người bình thường, vẫn là những tu sĩ kia, cũng nhận được Đông Tinh Đảo lễ vật, trên đường phố những cái kia đứa bé đang nô đùa, các phụ nhân đang tụ tập chung một chỗ nói đạt tới hôm nay cưới điển. Ở người điều khiển chương trình cao giọng tuyên cáo dưới, đám cưới nghi thức chính thức bắt đầu, nhất thời gian, toàn bộ diễn võ trường đổi được vô cùng náo nhiệt, tất cả loại cụng ly đổi chén, cộng thêm vung quyền thanh âm, vừa huyên náo lại cùng hài, nam sướng trong lòng lớn uống, nữ chính là tụ chung một chỗ nghị luận Triệu Phù Dung. Tìm được một người tốt, Liễu Vô Tà cái bàn này, lại cũng không có người tới, vẫn là bọn họ mấy cái, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía song hỷ đài, phần lớn thời gian, đều ở đây từ phía dưới nghị luận, Lạc Ninh dẫn Triệu Phù Dung bắt đầu bước lên song hỷ đài. Song hỷ đài tổng cộng có 9 tầng 19, ngụ ý dài lâu, mỗi đi một bước, người điều khiển chương trình thì biết nói một câu vui nói. Chung quanh những cái kia thực khách, chính là tất cả chồng lên dỗ, muốn xem cô dâu hình dáng, ta nghe nói cái này Triệu Phù Dung tướng mạo tuyệt đẹp. Cùng Lạc Ninh ngược lại là trời đất tạo nên một đôi. Tinh Nguyệt Môn Diệp Khiêm buông xuống ly, nhỏ giọng nói, ngươi lại không gặp qua, ngươi làm sao biết? Ngồi ở một bên Hà Lộ lườm một cái, Triệu Phù Dung danh tự này, cũng là một đoạn thời gian gần đây mới dần dần bị người quen thuộc. Trước không có ai biết, cực quang động động chủ còn có một cái con gái nhỏ. Lạc Ninh đã đi tới hơn 70 tầng nấc thang, sắp đến gần chóp đỉnh, thật ra thì mỗi một tầng nấc thang không hề cao, xây dựng 9 tầng 19, đơn giản chính là đồ một cái thuận lợi. Ha ha ha, đột nhiên tới giữa, bầu trời truyền tới một hồi tiếng cười quái dị, đem toàn bộ trên diễn võ trường không vui mừng toàn bộ áp chế xuống. Chỉ có cái này the thế chói tai cười, bất luận những cái kia nhạc sĩ như thế nào thổi, thanh âm của bọn họ, đều không cách nào vượt qua cái này đạo tiếng cười. Tất cả người đứng lên, hướng nguồn thanh âm nhìn, ai sẽ vào lúc này lên tiếng cười to, cắt đứt tiến hành một nửa hôn lễ. Đây là công khai khiêu khích Đông Tinh Đảo, thanh âm từ chỗ rất xa truyền tới, cũng không tại Đông Tinh Đảo, hai bóng người từ xa tới gần. Từ thương khung rơi xuống, thiên tử liên minh tả hữu hộ pháp, chúc mừng Lạc đảo chủ, chúc mừng Lạc đảo chủ, chúng ta không tới trễ đi. Hai bóng người đứng ở trên diễn võ trường không, kinh khủng tiên hoàng thế, hoành tỏa ra bốn phía, rất nhiều bàn ghế còn có ly đĩa không chịu nổi, phát ra ken két tiếng vang, thình lình một màn, để cho tất cả người mới liêu không đạt tới. Chẳng ai nghĩ tới, thiên tử liên minh tả hữu hộ pháp sẽ vào lúc này đột nhiên xuất hiện. Nghe được thiên tử liên minh hộ pháp một khắc kia, Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ ngưng trọng. Lần này Đông Tinh Đảo cùng cực quang động thông ra, tổn thương lớn nhất chính là thiên tử liên minh, sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác cùng hôn lễ tiến hành một nửa thời điểm đột nhiên xuất hiện. Đem toàn bộ hôn lễ tiến trình cắt đứt, để tâm độc ác, có thể tưởng tượng được, Lạc Tổ Đạt còn có Triệu Quát nhanh chóng đứng lên, bất kể như thế nào, thiên tử liên minh người tới chính là khách, bọn họ không thể chậm trễ quý khách, không muộn, hôn lễ còn không kết thúc, hai vị hộ pháp mời vào bên trong, Lạc Tổ Đạt trong con ngươi thoáng qua một vẻ tức giận, rất nhanh che giấu xuống, liền vội vàng tiến lên, mời hai vị hộ pháp tiến vào trong đại điện nói chuyện. Thiên tử liên minh chừng hai vị hộ pháp thân phận những cái kia tu sĩ bình thường không biết, nhưng là tại chỗ những tông môn này cao tầng, hướng về phía hai người có thể nói là giữ kín như bưng. Đứng ở bên trái chính là Tả hộ pháp, tên là Hung Nha, đứng ở bên phải chính là Hữu hộ pháp, tên là Minh Nha, cái này hai người là Tiêu Vô Pháp Tâm Phúc ở giữa Tâm Phúc. Chỉ nghe mệnh Tiêu Vô Pháp một người, liền thiên tử liên minh cái khác tiên đế, đều không cách nào hiệu lệnh bọn họ hai cái, có thể tưởng tượng được, cái này hai người ở thiên tử liên minh trong địa vị như thế nào. Hung Nha cùng Minh Nha như cũ đứng ở hư không, khí thế thu liễm một ít, ánh mắt bén nhọn càn quét một vòng, rất nhanh từ trong đám người phát hiện Liễu Vô Tà tung tích. Đây chính là tiên hoàng cảnh, thần thức của bọn họ cường đại rối tinh rối mù, Liễu Vô Tà trong lòng lộp bộp một tiếng, có loại dự cảm xấu, Hung Nha cùng Minh Nha phỏng đoán hướng về phía mình tới. Bọn họ hẳn bắt đầu hoài nghi mình thân phận, mặc dù cùng tên, Liễu Vô Tà không hề lo lắng, nhưng là gần đây một loạt sự việc, đem hắn đẩy tới đầu gió đỉnh sóng, Tiêu Vô Pháp những năm này lung lạc vô số kỳ nhân dị sự. Trong đó liền bao gồm tiên tri cửa, nhất định có thể suy đoán đến hắn đã sống lại trở về. Coi như hắn đổi tên đổi họ, thiên tử liên minh vậy sẽ không bỏ qua bất kỳ điều tra cơ hội. Bởi vì thiên tử liên minh không cho phép người bất kỳ ngăn trở bọn họ bước chân tiến tới. Bích Giao Cung cùng thiên tử liên minh mặc dù không có chân chính đi lên phía đối lập, đây là chuyện sớm hay muộn, Liễu Vô Tà lấy được áo nghĩa đại thư, tương lai khẳng định sẽ cho thiên tử liên minh mang đến rất phiền toái lớn. Cho nên, lần này thiên tử liên minh lại phái Tả Hữu hộ pháp tới Đông Tinh Đảo. Đầu tiên là cảnh cáo Đông Tinh Đảo cùng Cực Quang Động. Thứ hai là điều tra mình, ngắn ngủi trong nháy mắt, Liễu Vô Tà nghĩ thông suốt rất nhiều đạo lý, trước mắt mà nói, mình không có bại lộ kiếp trước bất kỳ đồ, thiên tử liên minh chỉ là hoài nghi, cũng không có gì chứng cớ chân thật, nhưng là lần này Hung Nha cùng Minh Nha tới, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tất cả loại dò xét mình, Viên Thiệu ở chỗ này, Hung Nha cùng Minh Nha không dám làm quá mức, vậy bọn họ lại sẽ như thế nào dò xét mình? Lạc Đào chủ, chúng ta phụng thiên tử mệnh lệnh, tới chúc mừng, đây là nhỏ chuyện nhỏ, xin Lạc Đào chủ nhận lấy. Hung Nha cầm ra một cái màu đen bọc, đưa tới Lạc Tổ Đạt trước mặt, đây là thiên tử liên minh đưa tới quà tặng, thay ta cảm ơn Tiêu Tiên Đế. Lạc Tổ Đạt nhận lấy màu đen bọc, cũng không gọi thiên tử, mà là gọi Tiêu Tiên Đế. Lạc Đào chủ liền không hiếu kỳ bên trong để cái gì không? Đây chính là chúng ta thiên tử một mảnh tâm ý. Minh Nha khóe miệng hiện lên một nụ cười, để cho Lạc Tổ Đạt mở ra xem. Trong đại điện cái khác cao tầng rối rít hiện thân, bọn họ đứng tại đại điện phía trước trên đất trống, cũng không cướp đến không trung. Đây là đối với người ta chủ nhân không tôn trọng, hôn lễ không thể làm gì khác hơn là tạm ngừng. Một đôi người mới đứng ở song hỷ trên đài, tiến thôi lưỡng nan, khoảng cách song hỷ đài chóp đỉnh còn có cuối cùng mười mấy bước. Thiên tử liên minh thế tới hung hung, chuyện hôm nay tình sợ rằng không đơn giản như vậy. Phi Linh bảo bảo chủ nhỏ giọng nói, những người khác không lên tiếng, mỗi cái người ánh mắt rơi vào Lạc Tổ Đạt trong tay màu đen bọc trên. Đảo chủ, vẫn là ta tới mở ra đi. Từ Lạc Tổ Đạt sau lưng đi ra một tên ông già, trước một mực ngồi ở Lạc Tổ Đạt bên người, nhận lấy Lạc Tổ Đạt trong tay màu đen bọc, ngay trước mặt mọi người, một chút xíu mở ra, mở bọc ra một khắc kia, một cổ đậm đà mùi máu tanh xông lên hướng bốn phía, tràn ngập toàn bộ trời cao. Nhất thời gian, toàn bộ Đông Tinh Đảo bầu trời xuất hiện một đạo thú gầm vang khắp 108.000 dặm. Ngay sau đó, trên bầu trời hiện lên một tôn ngút trời hải thú hư ảnh vô cùng to lớn, che khuất bầu trời, tựa như có thể che đỡ toàn bộ Đông Tinh Đảo bầu trời. Thiết Dực Cuồng Long, đám người truyền tới từng cơn kêu lên, trên bầu trời xuất hiện hư ảnh, lại là Thiết Dực Cuồng Long, thanh âm tràn đầy bi thương, đây là trước khi chết phát ra tuyệt vọng tiếng rồng ngâm. Đông Tinh Đảo trưởng lão đã đem vải đen toàn bộ mở ra, một viên long đầu xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, phía trên máu tươi vẫn chưa hoàn toàn khô héo, mùi máu tanh giống như là một đạo gió lớn, cuộn sạch mỗi một xó xỉnh. Đứng tại đại điện trước mặt những cao tầng kia, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt mỗi người tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Lạc Tổ Đạt hai quả đấm đột nhiên chặt nặn, một cổ cuồng bạo sát ý lấy hắn là trung tâm hoành tỏa ra bốn phía, bưng Thiết Dực Cuồng Long đầu lâu tên kia ông già thân thể run rẩy, nước mắt không ngừng rơi xuống. Đứng ở một bên Cực Quang Động động chủ Triệu Quát sắc mặt âm trầm, không nói một lời, có thể cảm nhận được hắn giờ phút này giống vậy rất tức giận. Lạc Đào chủ, chúng ta thiên tử vì chuẩn bị lễ vật này nhưng mà sát phí khổ tâm, nghe nói Lạc Đào chủ cắm ở đỉnh cấp tiên hoàng rất nhiều năm, liền ra lệnh chúng ta hai cái giết một tôn Thiết Dực Cuồng Long, chỉ cần Lạc Đào chủ tương kỳ luyện hóa, có 70% hy vọng đột phá đến nửa bước tiên đế cảnh. Hung Nha cười tủm tỉm nói, bị giết chết cái này tôn Thiết Dực Cuồng Long đã đạt tới đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, trong cơ thể để dành vô tận năng lượng, Lạc Tổ Đạt luyện hóa tuyệt đối có rất lớn hy vọng đánh vào đến nửa bước tiên đế cảnh. Nhưng là cái này tôn Thiết Dực Cuồng Long là Đông Tinh Đảo Trấn Hải thần thú, lúc còn rất nhỏ bị lão đảo chủ thu nuôi, một mực ở biển sâu bên trong, là Đông Tinh Đảo bảo vệ đảo thần thú, xem những thứ này siêu nhất lưu đại tông môn, căn bản đều có mình hộ sơn thần thú, Bích Giao Cung cũng là như vậy, bất quá Liễu Vô Tà cũng không biết Bích Giao Cung hộ sơn thần thú là cái gì. Hung Nha cùng Minh Nha giết Đông Tinh Đảo hộ sơn thần thú, cầm đầu hắn tới đây làm quà tặng, khó trách Lạc Tổ Đạt trong con ngươi thả ra vô tận sát khí. Lạc Tổ Đạt hai quả đấm bóp lạc băng vang, nhưng một câu nói không ra, Lạc đảo chủ đây là đối lễ vật của chúng ta không hài lòng sao? Minh Nha lúc này âm chắc chắc nói, chung quanh những người đó đã ngửi được không trung vậy nồng nặc mùi thuốc súng. Thiên tử liên minh đây là công khai khiêu khích, ngày đám cưới, kiêng kỵ nhất phát sinh máu tanh sự việc, thiên tử liên minh không chỉ có đưa tới một cái máu rầm rề đầu. Vẫn là Đông Tinh đảo nuôi dưỡng vạn năm tiết dực cuồng long. Đổi thành người bất kỳ đều không cách nào tiếp nhận, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các người quá lấn hiếp người quá đáng. Bưng thiết dực cuồng long đầu trưởng lão một tiếng giống giận. Nói xong đem thiết dực cuồng long đầu thu vào chiếc nhẫn chữ vật. Sẽ đối Hung Nha còn có Minh Nha động thủ, không có thiết dực cuồng long trấn thủ cái hải vực này. Không bao lâu, cái khác cường đại hải thú liền sẽ đến gần Đông Tinh đảo. Những cái kia thông thường tu sĩ, không dám lẻn vào hải vực, cái này vẫn là thứ yếu, chủ yếu nhất chung quanh hải thú vô số, khẳng định sẽ đối với vùng lân cận hòn đảo tạo thành uy hiếp. Công kích trên đảo loài người, thiết dực cuồng long trấn thủ chu vi mấy trăm ngàn dặm. Không có hải thú dám đến trên đảo gây chuyện, một ít cường đại hải thú cũng không dám đến gần Đông Tinh đảo khu vực. Thiên tử liên minh làm như vậy, hiển nhiên chạm đến Đông Tinh đảo ranh giới cuối cùng. Khó trách tên này trưởng lão như vậy tức giận, mất đi thiết dực cuồng long trấn thủ vùng biển, Đông Tinh đảo rất nhanh sẽ nghênh đón kịch liệt hỗn loạn kỳ. Không cần thiên tử liên minh ra tay, chung quanh những cái kia hải thú là có thể kềm chế Đông Tinh đảo phần lớn lực lượng. Nhìn tức giận Đông Tinh đảo trưởng lão, Hung Nha cùng Minh Nha mặt lộ mỉm cười. Đây chính là bọn họ kết quả mong muốn, buộc Đông Hưng đảo nổi giận, nếu như Đông Tinh đảo xuất thủ trước, bọn họ liền có cơ hội liên hiệp những tông môn khác. Tiêu diệt Đông Tinh đảo, thiên tử liên minh mục tiêu là cùng tiên giới, đối ngoại tuyên bố tuân theo thiên đạo làm việc, chủ động tiêu diệt Đông Tinh đảo, như vậy những tông môn khác liền sẽ báo đoàn sưởi ấm. Tăng tốc độ bọn họ liên hiệp, cùng nhau chống cự thiên tử liên minh, nếu như là Đông Tinh đảo xuất thủ trước, vậy thiên tử liên minh liền sư xuất nổi danh, Lạc Tổ Đạt không thể nào không biết một điểm này. Chương 2103, Đài Phong Thần, đứng ở Lạc Tổ Đạt sau lưng trưởng lão dục dịch, cái khác Đông Tinh đảo trưởng lão rối rít cướp đi ra. Mỗi cái người lòng đầy căm phẫn, Lạc đảo chủ, đây chính là các ngươi đạo đãi khách sao? Hung Nha hai tay sau lưng, ánh mắt cười tủm tỉm rơi vào Lạc Tổ Đạt trên mặt. Chỉ cần bọn họ dám động thủ, thiên tử liên minh đại quân rất nhanh sẽ đến, tiên đế đã siêu nhiên thế ngoại, vậy sẽ không can thiệp môn hạ chiến đấu, trừ phi tông môn chân chính gặp gỡ nguy cơ sinh tử. Thiên tử liên minh không hề ngu. Bọn họ mục tiêu cũng không phải là tiêu diệt Đông Tinh đảo, mà là đem làm sập, lâm vào là tông môn hạng nhì, như vậy thì uy hiếp không được thiên tử liên minh, không cho tiên đế xuất thủ cơ hội. Đại trưởng lão, ngươi lui xuống đi. Lạc Tổ Đạt hít sâu một hơi, để cho đứng ở phía sau đại trưởng lão trở lại song hỉ trên đài đi. Đại trưởng lão còn muốn lên tiếng, lại bị Lạc Tổ Đạt vẫy tay ngăn lại, lúc này nhất định phải tỉnh táo lại, không thể lên liền thiên tử liên minh làm. Trên diễn võ trường, tới tham gia tiệc cưới tất cả đại tông môn đệ tử đang nhỏ giọng nghị luận. Thiên tử liên minh càng ngày càng bá đạo, tiếp tục như vậy, Tiên La vực còn có một phiến thiên đường sao? Tinh Nguyệt môn Khang Đức Tú than thở một tiếng, bưng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch. À, Thiên Ngọc cửa huynh đệ hai người than thở một tiếng, cũng đang uống rượu một mình, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, bởi vì bọn họ cũng không biết, trong đám người có hay không thiên tử liên minh người, nói sai một câu nói, có thể sẽ cho tông môn trêu chọc họa sát thân, nhất là bọn họ những thứ này tông môn hạng nhì, thiên tử liên minh tùy tiện phái tới một tôn trưởng lão là có thể đem bọn họ san bằng. Hôm nay thiên tử liên minh chủ phải đối phó là những cái kia siêu tông môn nhất lưu cùng tông môn nhất lưu, tạm thời không có dư thừa tinh lực đối phó tông môn hạng nhì, chỉ cần chỉnh hợp những thứ này siêu tông môn nhất lưu, những cái kia tông môn hạng nhì không cần thiên tử liên minh ra tay, bọn họ liền sẽ ngoan ngoãn quy thuận. Đông Tinh đảo cùng Cực Quang động thông ra, đây là một cái tín hiệu, một cái chống lại thiên tử liên minh tín hiệu, một khi thành công, những tông môn khác đem rối rít noi theo. Liễu huynh, ngươi làm sao nãy giờ không nói gì? Lý Dịch Thành ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, phát hiện hắn sau khi ngồi xuống, rất ít mở miệng nói chuyện, một mực yên lặng lặng lẽ ngồi ở chỗ đó, thỉnh thoảng bưng lên ly rượu nếm chút. Nói gì? Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Dịch Thành, ta nhớ thiên tử liên minh thật giống như cho Bích Giao Cung chế tạo qua phiền toái. Đây là thật sao? Lý Dịch Thành một mặt bát quái vẻ, Bích Giao Cung chiêu thu đệ tử thời điểm, thiên tử liên minh phái người âm thầm ngăn cản những cái kia trước đi tham gia khảo hạch đệ tử. Chuyện này đã ở tiên giới truyền ra. Tinh Nguyệt môn bốn tên đệ tử cùng nhau nhìn tới, muốn nghe một chút Liễu Vô Tà trả lời như thế nào. Không biết, Liễu Vô Tà chỉ trả lời hai chữ, thần thức một mực chú ý Thương Khung, còn như cùng Lý Dịch Thành tới giữa nói chuyện, có liền khoác không một dựng trò chuyện, nếu như thiên tử liên minh chỉ là tới đây cho Đông Tinh Đảo ấm ức, mới vừa rồi vì sao phải cố ý xem mình một mắt? Hơn nữa trong mắt chỗ sâu mang một chút khiêu khích, hiển nhiên thiên tử liên minh tả hữu hộ pháp đã biết hắn chính là Liễu Vô Tà. Đa tạ thiên tử liên minh đưa tới quà tặng, ta vô cùng hài lòng, xin hai vị hộ pháp tiến vào trong đại điện nói chuyện, để cho hôn lễ tiếp tục tiến hành tiếp. Lạc Tổ Đạt lắng xuống nội tâm tức giận, lần nữa làm ra mời tư thế mời bọn họ hai cái đi xuống nói chuyện, tiếp tục lưu trên không trung, hôn lễ liền không có cách nào tiến hành tiếp. Lần này Hung Nha cùng Minh Nha không có làm khó Lạc Tổ Đạt, từ trời cao rơi xuống, đứng tại đại điện bên ngoài, những tông môn kia cao tầng rối rít tránh ra, dành ra một con đường, gặp qua tả hữu hộ pháp. Hai người mới vừa rơi xuống, Thiên Sơn giáo giáo chủ liền vội vàng tiến lên, vô cùng nhiệt tình, gặp qua Câu giáo chủ. Hung Nha đổi một phó biểu tình, giống như là thấy lão hữu như nhau, hướng Câu Hóa ôm quyền. Những tông môn khác trưởng lão còn có tông chủ tiến lên chào hỏi, Vũ gia còn có Trần gia, tựa hồ cùng hai vị hộ pháp rất quen thuộc, từng cái chào hỏi sau đó, Hung Nha ánh mắt đột nhiên rơi vào Viên Thiệu trên mặt. Viên Thiệu cũng không tiến lên chào hỏi, một mực đứng ở đằng xa. Hung Nha xuyên qua đám người, chủ động đi tới, Viên công chủ, thật lâu không gặp. Hung Nha hướng Viên Thiệu ôm quyền, trên mặt xem không ra cái gì, biểu hiện rất bình tĩnh. Những người khác rối rít đứng hai bên, Bích Giao cung cùng thiên tử liên minh quan hệ rất vi diệu. Thầm bên trong âm thầm tranh đấu mấy lần, trên mặt nổi như cũ giữ hòa thuận. Đông Tinh Đảo lần này nếu như không phải là cùng Cực Quang Động thông gia, thiên tử liên minh vậy không biết làm như vậy quá khích. Giống vậy sẽ từ từ nghĩ biện pháp thấm vào. Thật lâu không gặp, Viên Thiệu ôm quyền đáp lễ, coi như là chào hỏi. Rất nhiều người từ hai người trong giọng nói ngửi được không giống như vậy. Hai đại hộ pháp đối Bích Giao cung thái độ, có chút không nói được, đạo không rõ. Viên công chủ, các người Bích Giao cung ra một cái đệ tử giỏi à? Minh Nha ý vị sâu xa nhìn một cái Viên Thiệu, trong giọng nói không biết là khen ngợi, vẫn là châm biếm, dù sao hai loại mùi vị đều có, chúng ta Bích Giao cung đệ tử giỏi không hề thiếu, không biết Minh Nha hộ pháp nói là vị nào. Viên Thiệu biết rõ hắn nói chính là Liễu Vô Tà, hay là làm bộ như hồ đồ, người chung quanh nghe được đầu óc mơ hồ, không biết bọn họ đang nói gì, chỉ có rất ít người, trong con người toát ra hiểu ra vẻ, duy nhất để cho bọn họ nghĩ không hiểu phải, thiên tử liên minh làm sao sẽ quan tâm một cái nho nhỏ thần tiên cảnh. Chẳng lẽ liền bởi vì hắn lấy được áo nghĩa đại thư? Viên công chủ đây là cất rõ ràng giả bộ hồ đồ à? Gần đây Tiên La vực người nào không biết, Bích Giao cung xuất hiện một cái yêu nghiệt đệ tử, không chỉ có thiên phú xuất chúng, có 50 cái tiên linh căn, còn lấy được thiên địa kỳ thư. Minh Nha chơ cháu không cười nói, lần này tại chỗ tất cả mọi người đều nghe rõ, Viên Thiệu nói không sai, Bích Giao cung đệ tử giỏi quả thật không thiếu. Rất nhiều người không biết Minh Nha nói tưởng là ai, nhưng là gần đây đột nhiên quật khởi một người, tại chỗ những cường giả này coi như không gặp qua, cũng nói nghe đồn đãi qua. Cùng thiên tử liên minh rất nhiều thiên kiêu so sánh, Vô Tà chỉ là vận khí tương đối khá một ít. Viên Thiệu biết không giả bộ được, dứt khoát hào phóng thừa nhận, thừa dịp bọn họ trò chuyện này, người điều khiển chương trình tăng nhanh nghi thức, hôn lễ rốt cuộc thuận lợi hoàn thành. Lạc Tổ Đạt còn có Triệu Quát tiếp nhận hai vị người mới quỳ tới bái sau đó, từ song hỉ trên đài đi xuống, rơi tại đại điện trước mặt, mọi người mau mời vào bên trong, một lát rượu thức ăn đều nguội. Lạc Tổ Đạt bắt đầu gọi đám người, để cho bọn họ hồi đến đại điện, vừa uống rượu vừa trò chuyện thiên. Không gấp, Hung Nha cắt đứt Lạc Tổ Đạt, hôn lễ nghi thức đã kết thúc, ăn uống đã không trọng yếu, thiên tử liên minh 5 lần 7 lượt phá hoại hôn lễ tiến hành, đã chọc giận toàn bộ Đông Tinh Đảo, vô số trưởng lão còn có đệ tử, đối hai bọn họ người trợn mắt nhìn, hai vị hộ pháp còn có lời gì muốn nói. Lạc Tổ Đạt lửa giận trong lòng sắp không áp chế được, tiếp tục mặc cho thiên tử liên minh làm tiếp, vậy hôm nay hôn lễ, đem triệt đầu triệt đuôi lâm vào là một chuyện tiếu lâm. Ngày hôm nay quần hùng hội tụ, tới đều là Tiên La vực cao cấp cường giả, mà ngồi ở phía dưới những thứ này là Tiên La vực trẻ tuổi đồng lứa thiên chi kiêu tử. Cái loại này thịnh sự vạn năm hiếm thấy, Tiên La vực căn bản 90% tông môn cũng tới. Chúng ta vì sao không cho mượn này cơ hội, làm một tràng bàn về tiên đại hội, vừa vạn kiểm nghiệm một tí các tông các phái toàn thể thực lực. Những năm này phải chăng bước lui? Hung Nha sửa sang lại một tí giọng, thanh âm đột nhiên phóng đại, truyền khắp toàn bộ Đông Tinh Đảo, có thể đem Tiên La vực tất cả tông môn triệu tập tới một chỗ. Quả thật vạn năm hiếm thấy, trước tiên giới vậy cử hành qua bàn về tiên đại hội. Tất cả đại tông môn phái một ít cường giả đứng đầu tham dự luận đạo, mục đích là kiểm nghiệm tất cả đại tông môn toàn thể thực lực. Lần trước cử hành bàn về tiên đại hội vẫn là mấy chục ngàn năm trước, đã rất nhiều năm không có cử hành, chủ yếu rất khó đem như thế nhiều tông môn góp được như thế đủ. Hung Nha tiếng nói vừa dứt, bốn phía một phiến xôn xao, có người chống đỡ, có người phản đối. Tiên La vực siêu tông môn nhất lưu không phải số ít, cụ thể ai cao ai thấp không có gì luận chứng, cái này bàn về tiên đại hội chính là tốt nhất biện pháp. Ai có thể tiếu ngạo cuối cùng, dĩ nhiên chính là mạnh nhất tông môn, đề nghị này không tệ, tất cả đại tông môn tới đều là thiên chi kiêu tử. do bọn họ tới tham gia bàn về tiên đại hội, nhất có sức thuyết phục. Câu hóa cái đầu tiên đứng ra chống đỡ, cho rằng Hung Nha nói rất có lý, phần lớn người chọn yên lặng, nhìn tiếp nói sau. Liễu Vô Tà chau mày, hắn tựa hồ đoán được thiên tử liên minh mục đích, bàn về tiên đại hội là giả, cha xem thân phận mình là thật, nếu là bàn về tiên đại hội, tự nhiên không tránh được tất cả loại tiên thuật biểu diễn. Mình chỉ cần toát ra một chút kiếp trước tiên thuật, bọn họ hai cái là có thể thời gian đầu tiên phát hiện. Tốt kín đáo thủ đoạn à, Liễu Vô Tà âm thầm nói, thiên tử liên minh không chỉ có làm rối loạn Đông Tinh đảo cùng Cực Quang động thông gia, còn muốn mượn lần này cơ hội, tới thử dò mình thân phận, có thể nói là một lần hành động hai được, ý tưởng ngược lại không tệ, mấu chốt nơi này không có sẵn địa phương à, nếu là bàn về tiên đại hội, khẳng định cần bàn về tiên đài. Vũ gia tộc trưởng lúc này mở miệng nói, đồng ý cử hành một tràng bàn về tiên đại hội, chung quanh những cường giả kia nhiều cách nói dối ren, cũng có người xách lên phản đối, ví dụ như Thương Vân Kiếm Tông, bọn họ cho rằng bàn về tiên đại hội, thật ra thì không cần thiết, tất cả đại tông môn yên lặng phát triển liền có thể. Vì sao phải phân ra thắng bại, muốn cử hành một tràng bàn về tiên đại hội, cần trước thời hạn bố trí rất lâu, Đông Tinh đảo nửa năm qua này, cũng đang bố trí ngày hôm nay cuộc hôn lễ này, cho nên bất luận là sân vẫn là người, Đông Tinh đảo trước mắt đều không đáng lấy cử hành bàn về tiên đại hội. Cho dù có người chống đỡ Hung Nha, giờ phút này vậy lắc đầu một cái, mọi người hẳn còn nhớ đài phong thần đi. Hung Nha nhìn vòng quanh một vòng, cố ý đem giọng điệu thả chậm, để cho tất cả người nghe được rõ ràng hơn một ít. Phía dưới những đệ tử kia, nghe được đài phong thần ba chữ, mỗi cái người hô hấp trở nên có chút dồn dập, thậm chí rất nhiều người, từ chỗ rất xa chạy tới, lấy là mình nghe lầm, đứng tại đại điện trước mặt những cường giả kia, trong con người giống vậy thoáng qua một chút không dám tin. Đài phong thần biến mất vô số năm, Hung Nha vì sao phải nói tới cái này? Hung Nha hộ pháp, ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Lần này nói chuyện chính là Bạch Hạc Tông tông chủ, bởi vì Bạch Hạc Tông là mới lên tông môn, bàn về nội tình không bằng tại chỗ những thứ này uy tín lâu năm tông môn. Bao gồm Bích Giao Cung, đều là mới lên tông môn, xem Thiên Sơn Giáo, Thương Vân Kiếm Tông, cũng truyền thừa triệu năm, thực không dám giấu giếm, biến mất mấy trăm ngàn năm đài phong thần, đã bị chúng ta thiên tử đạt được, cho nên chúng ta thiên tử liên minh làm mỗi sự kiện đều là phụng thiên mệnh lệnh. Hung Nha nói xong, trong tay xuất hiện một quả màu vàng ngọc tỷ, đây chính là trong truyền thuyết đài phong thần. Thấy màu vàng đài phong thần một khắc kia, bốn phía vang lên vô số ngược lại hút khí lạnh thanh âm, bao gồm Viên Thiệu ở bên trong, trong con người thoáng qua vẻ ngưng trọng. Chương 2104, nắm thiên vận mà sống. Thần, đó là hư không mờ mịt tồn tại, đến tận bây giờ, tiên giới không có ai gặp qua thần, nhưng là thần chân thực tồn tại. Đài phong thần đã từng liền chứng kiến thần ra đời, bất quá từ đài phong thần sau khi biến mất, thần cũng đã biến mất, lại thật có đài phong thần, chẳng lẽ không phải là truyền thuyết sao? Tại chỗ vượt qua 99% tu sĩ, một mực lấy là đài phong thần chỉ là một truyền thuyết, là mọi người bịa đặt đi ra một cái giả tưởng vật phẩm. Ngụ ý có thể vượt qua tiên đế, tiến vào mộ đạo, mở miệng nói chuyện lại là một tên siêu tông môn nhất lưu trưởng lão. Liền hắn đều là loại giọng nói này, huống chi là trên diễn võ trường những đệ tử kia, các ngươi ai biết đài phong thần, mau cùng chúng ta nói một chút. Diễn võ trường nổ tung nồi, những cái kia tới tham gia tiệc cưới đệ tử đang châu đầu ghé tai. Trong sân không hiện lên rất nhiều tông môn cao cấp đệ tử, từ nhỏ đọc thuộc tất cả loại sách, ngược lại là biết một ít đài phong thần tin tức. Trước đại điện phương trên đất trống, tất cả đại tông môn cường giả, top 5 top 3 tụ tập chung một chỗ, giống vậy đang bàn luận đài phong thần. Ta đây là đối đài phong thần biết một ít, trước nghe sư tôn nói qua, Nguyên Thủy Tông một tên thiên kiêu đi ra, thanh âm không lớn, lại có thể truyền tới chung quanh những người đó trong tai. Nhất thời lúc đó, tên này Nguyên Thủy Tông đệ tử bên người, tụ tập hơn ngàn người, liền Liễu Vô Tà bàn này mấy người, cũng nhanh chóng rời đi. Lý Dịch Thành bọn họ tu vi hơi thấp, không cách nào đến gần khu vực nòng cốt, chỉ có thể từ những người khác trong miệng truyền tới. Liễu Vô Tà ngồi tại chỗ không động, hắn tinh thần lực vô cùng cường hãn, có thể cảm giác được bốn phía, quỷ miêu tấn thăng sau đó, phụng dưỡng lại trở về không thiếu thần mâu quy luật tiến vào thiên phạt chi nhãn. Để cho thiên phạt chi nhãn vậy tăng lên không thiếu, Dọn Ra Trạch sư huynh, ngươi nói mau à, Nguyên Thủy Tông tên đệ tử này tên là Dọn Ra Trạch. Rất nhiều người đều biết, một mặt cấp bách hỏi, diễn võ trường trừ Dọn Ra Trạch bên này, còn có mấy khu vực, giống vậy có đệ tử biết đài phong thần, toàn bộ diễn võ trường bị cắt rời thành 7-8 khối. Mỗi một khối khu vực tụ tập hơn ngàn tên đệ tử. Bên trong một tầng bên ngoài một tầng, nghe bên trong tu sĩ giảng giải đài phong thần lai lịch. Lời đồn đãi mấy triệu năm trước, Tiên La vực cũng không phải là cái bộ dáng này, không có nhiều như vậy tông môn, vậy không có nhiều như vậy gia tộc, do phong thần các cùng quản lý. Khi đó, Tiên La vực chỉ có một cái phong thần các, đài phong thần chính là phong thần các tạo ra. Dọn Ra Trạch sửa sang lại một tí ngôn ngữ, chậm rãi hướng về phía mọi người nói, ta cũng đã nghe nói qua phong thần các, lúc ấy đệ tử bao gồm toàn bộ tiên giới, có đệ tử đi theo phụ họa, bọn họ mặc dù đối với đài phong thần tin tức rõ ràng không nhiều, nhưng là tông môn cũng thu ghi vượt qua kiểm tra tại phong thần các sách. Nhất là những cái kia truyền thừa triệu năm tông môn, thu nhận tương đối nguyên vẹn, tại chỗ những tông môn này, truyền thừa nhất lâu đời chính là cái này Nguyên Thủy Tông. Đã mau 2 triệu năm, nhưng là phong thần các xuất hiện thời điểm, đã là 3 triệu năm trước sự việc, khi đó Nguyên Thủy Tông còn không xuất hiện đây, đừng đánh đoạn, để cho dọn ra Trạch sư huynh nói tiếp, rất nhiều đệ tử dày mới vừa nói chuyện tu sĩ, để cho hắn không nên cắt đứt dọn ra Trạch, khi đó phong thần các, thống trị toàn bộ tiên giới, hơn nữa thống trị thời gian đặc biệt chi trường, có chừng ngàn vạn năm, sau đó một tràng thiên địa câu đổi, phong phú các chia ra, toàn bộ tiên la vực một phiến sinh linh đồ thán, phong thần các vậy dần dần loãng ra mọi người tầm mắt. Dọn ra Trạch giọng không nhanh không chậm, nói tiếp nói, khó trách Hung Nha mới vừa nói, lấy được đài phong thần, tương đương với tuân theo thiên đạo làm việc, là phụng thiên mệnh lệnh, như vậy cũng không khó khăn hiểu, thiên tử liên minh dã tâm, lúc đầu bọn họ muốn làm cái thứ hai phong thần các. Tiêu Vô Pháp hẳn là lấy được đài phong thần sau đó, mới sáng lập thiên tử liên minh, lấy thiên đạo danh nghĩa làm việc, quả thật lung lạc liền rất nhiều người, phong thần các nhất thống tiên giới, trở thành vạn thế nghiệp bá, vậy đài phong thần tác dụng vậy là cái gì? Cái này là mọi người quan tâm hỏi đề. Dọn ra Trạch sư huynh, ngươi còn chưa nói đài phong thần tác dụng, vì sao Hung Nha hộ pháp cầm ra đài phong thần đi ra? Những cường giả kia cũng sắc mặt biến, đứng ở Dọn ra Trạch đối diện một người tu sĩ lên tiếng hỏi. Ta cũng là từ sư tôn trong miệng biết được, là thật là giả ta cũng không biết, mọi người liền làm một chuyện tiếu lâm nghe, đừng quá coi là thật. Dọn ra Trạch khóe miệng hiện lên một nụ cười, hắn nói những thứ này đã không thể nào kiểm chứng, hy vọng mọi người không nên quá nghiêm túc. Dọn ra Trạch sư huynh không cần lo ngại, chúng ta tự nhiên biết những thứ này chỉ là truyền thuyết. Chung quanh những tu sĩ kia liền liền phụ họa, để cho Dọn ra Trạch không cần có gánh nặng trong lòng. Mọi người coi như là một kiện truyền thuyết đối đãi, sẽ không quá tỉ đấu. Nghe nói đài phong thần có thể thông thần nói, Dọn ra Trạch thanh âm giảm thấp xuống rất nhiều, nhất là cuối cùng mộ đạo hai chữ, cơ hồ nhỏ không thể ngửi nổi. Chung quanh những tu sĩ kia vẫn là nghe được, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, nghe được mộ đạo hai chữ, Liễu Vô Tà tâm thần chấn động một cái, từ quỷ quân trong miệng, hắn cũng nghe được liên quan tới mộ đạo hai chữ, rốt cuộc mộ đạo là cái gì, trong sân người biết phỏng đoán không mấy cái, vì sao là thần đạo, nghi ngờ vượt quá Liễu Vô Tà, liền rất nhiều tiên hoàng cảnh, đều là đầu óc mơ hồ, bọn họ lần đầu tiên nghe nói mộ đạo tồn tại, Liễu Vô Tà kiếp trước thần làm tiên đế, cũng chưa từng nghe qua mộ đạo, huống chi là những thứ này tu sĩ bình thường, cụ thể ta cũng không rõ ràng, nghe nói nắm giữ đài phong thần, liền nắm giữ mộ đạo, năm đó vô số thiên kiêu, đều hy vọng có thể đem mình tên chữ khắc ở đài phong thần bên trên. Từ đó có thể tìm được phong thần đường. Dọn ra Trạch cười khổ một tiếng, hắn biết tin tức đặc biệt có hạn, dẫu sao hắn không gặp qua đài phong thần hình dạng thế nào. Ngày hôm nay nếu không phải Hung Nha lấy ra, hắn giống vậy cho rằng đây chỉ là một chuyện thần thoại xưa. Các ngươi nói, có phải hay không còn có so tiên giới cao hơn vị diện? Mà phong thần các chỉ là một thay mặt, muốn đi vào mộ đạo, nhất định phải đạt được phong thần các đồng ý. Trong sân không hiện lên rất nhiều tài trí bén nhạy hạng người. Từ Dọn ra Trạch trong lời nói, phân tích ra được nhiều loại có thể, không thể nào, tiên đế đã đạt tới tiên giới cuối, không thể nào lại còn cảnh giới cao hơn, lập tức có người đứng ra phản bác, tiên la vực có mấy tôn cổ xưa tiên đế, bọn họ đã sống triệu năm tháng, bọn họ đến nay cũng không có hiểu tiên đế trung cực bí mật. Đám người triển khai kịch liệt thảo luận, Liễu Vô Tà óc vậy đang nhanh chóng chuyển động, tiên giới ra, còn có những thế giới khác, Liễu Vô Tà tự nhiên biết, do như long giới, quỷ giới vân, vân, những vị diện này nhiều nhất cùng tiên giới ngang hàng. Thậm chí còn không bằng tiên giới, cho nên bọn họ trực tiếp bị loại bỏ hết, không thể nào phái phong thần các quản lý tiên giới, chỉ có một loại có thể, có cường đại hơn thế giới, áp đặt tiên giới bên trên, ví dụ như mình lấy được thiên thần bia, thì không phải là tiên giới vật, bên trong rất nhiều vật chất, cũng không phải là tiên giới sản vật, còn có thạch hoa muội muội tiểu thiên, nàng thương thiên thánh huyết, Liễu Vô Tà cũng là lần đầu tiên thấy, có thể đem huyết mạch phong ấn ở em bé trong cơ thể, coi như là tiên đế đều không cách nào làm được, cho nên Liễu Vô Tà hoài nghi. Có vượt qua tiên đế cường giả, phong ấn tiểu thiên huyết mạch, nhưng là người cường giả này sẽ là ai? Từng cái bí ẩn tràn ngập trong lòng của mọi người, tất cả loại giải thích đều có, nhưng là không có một loại giải thích có thể giải thích rõ ràng. Rốt cuộc mấy triệu năm trước chuyện gì xảy ra, thống trị tiên giới phong thần các không giải thích được chia ra. Cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung, phong thần các có phải hay không quản lý tiên giới, đài phong thần có thể hay không giải khai mộ đạo mê. Những thứ này ai cũng không nói rõ ràng, Hung Nha, bên trong tay ngươi tại sao có thể có đài phong thần? Thương Vân Kiếm Tông tông chủ đi ra, hướng Hung Nha hỏi, đài phong thần đã biến mất vô số năm, đột nhiên rơi vào thiên tử liên minh trong tay, để cho tất cả người trong lòng đắp lên một tầng bóng mờ. Nắm giữ đài phong thần, ý nghĩa thiên tử liên minh muốn khôi phục mấy triệu năm trước chế độ. Do thiên tử liên minh thống nhất quản hạt, đến lúc đó tất cả tông môn, đều có nghe theo thiên tử liên minh hiệu lệnh, thiên tử nắm thiên vận mà sống, đài phong thần bị thiên tử tìm được, Đây là thiên mệnh sở quy, ngày hôm nay mượn này cơ hội sẽ nói cho mọi người. Sau này cùng thiên tử liên minh đối nghịch, chính là cùng thiên đạo đối nghịch. Nhưng là, Hùng Nha nói xong, ánh mắt càn quét một vòng, cũng không có đem lời nói xong, dọn ra trạch bọn họ dừng lại nghị luận, ánh mắt rối rít nhìn về phía Hùng Nha, muốn biết hắn tiếp theo nói gì, nhưng là cái gì, câu hóa cấp bách hỏi, muốn biết nói tiếp, thiên tử mang trong lòng thiên hạ, hy vọng tiên giới sớm ngày khôi phục ngày xưa thời kỳ cường thịnh. Cho nên lần này cầm ra đài phong thần đi ra, cùng mọi người cùng nhau cùng chung, đài phong thần bên trong, ẩn chứa rất nhiều cổ xưa đường vân, những văn lộ này ghi chép mộ đạo bí ẩn, cho nên thiên tử xách lên, là một tràng bàn về tiên đại hội, ngay tại đài phong thần giơ lên phải, ai có thể đi tới cuối cùng, liền có thể đi vào đài phong thần chỗ sâu, hiểu những cổ xưa kia đường vân, biết rõ mộ đạo bí ẩn. Hùng Nha nói tiếp nói, lời này vừa nói ra, đám người trố mắt nhìn nhau, bọn họ muốn không rõ ràng, thiên tử liên minh lúc nào tốt bụng như vậy, nguyện ý cầm ra đài phong thần cùng mọi người cùng chia sẻ. Hùng Nha, đây là thật sao, thiên tử nguyện ý để cho chúng ta cùng nhau phân hưởng đài phong thần. Câu hóa trong con ngươi thoáng qua đạo đạo tinh quang, từ hắn trong lời nói hẳn có thể nghe được, hắn đã sớm biết đài phong thần tồn tại, Viên Thiệu cùng Hạ Như bọn họ đứng chung một chỗ, tựa hồ rõ ràng liền không ngông quẻ bí ẩn, duy nhất làm không rõ ràng thiên tử liên minh rốt cuộc muốn làm gì. Cái loại này xuất lực chuyện không được cảm ơn, thiên tử liên minh không thể nào làm, nhưng là bọn họ lại nhân xâm không ra Tiêu Vô Pháp dụng ý. Ta đối đài phong thần không có hứng thú, càng không có hứng thú tham gia bàn về tiên đại hội. Thương Vân Kiếm Tông cái đầu tiên đứng ra phản đối, tiên giới hôm nay cách cục đã tạo thành mấy triệu năm. Duy trì rất tốt, là thiên tử liên minh xuất hiện, mới để cho tiên giới đổi được mưa gió hỗn loạn. Thương Vân Tông chủ, đài phong thần đại biểu thiên đạo, chẳng lẽ người muốn vi phạm thiên đạo làm việc? Hùng Nha mặt lộ hung quang, trong tay đài phong thần đột nhiên phóng đại, vô tận thiên đạo lực, hướng Thương Vân nghiền đè xuống, thình lình một màn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong. Phong thần các năm đó chế tạo đài phong thần, mục đích chính là trấn áp tiên giới, ai dám vi phạm phong thần các, liền sẽ gặp phải đài phong thần trấn áp. Thương Vân sắc mặt biến, thân thể lui về phía sau, lại không chịu nổi thiên đạo trấn áp. Liễu Vô Tà trong con ngươi tràn đầy không dám tin, đài phong thần lại có uy lực lớn như vậy, không biết mình thiên đạo thần thư cùng đài phong thần so sánh, cái nào càng lớn mạnh một chút. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua vẻ ngưng trọng, ta thật giống như rõ ràng liền đài phong thần tác dụng. Hắn thu lục tiên giới tất cả quy luật, chỉ cần là tiên giới tu sĩ, liền không thể rời bỏ những thứ này quy luật, cho nên đài phong thần có thể khống chế toàn bộ tiên giới. Dọn ra trạch đột nhiên nói, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, thoáng qua một đạo ánh sáng. Thiên đạo thần thư không cũng là như vậy sao? Hấp thu tất cả loại thiên địa hàng ngũ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.